Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Dư Thiên Hùng tuổi vừa tròn 12. Vóc người cũng không thấp, rất nhiều người trưởng thành, cũng không cao như hắn. Hơn nữa, hắn ở một gia tộc có nhiều người tu tiên như Âu Dương Phủ. Nhiều năm làm thư đồng, cũng đã triệt tiêu đi sự kiêu ngạo trên người hắn, để cho hắn không còn giống như những đứa trẻ khác. Đứng trước xe ngựa, hắn có đôi mắt thâm thúy, ngũ quan trên khuôn mặt có đến 7 phần tương tự Dư Tĩnh Thạch. Tôn đường chủ, lúc này mọi người đã gặp mặt, Dư Thiên Hùng nhìn về phía Tôn Hằng, nói, mấy ngày nay tên của ngươi ta đã được nghe từ trong thư truyền đến. Cảm thấy rất khâm phục, bậc hào kiệt cỡ này, coi như ở Âu Dương Phủ, cũng không có nhiều, Tôn Hằng lúc này, đã có chức vị đường chủ. Là đường chủ của Đông Đường Sông, bang chủ quá khen rồi. Tôn Hằng sắc mặt không đổi chắp tay thi lễ, đôi mắt chuyển động, nhìn về những người phía sau đoàn xe. Một người trong đó, càng làm cho đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích. Xin hỏi mấy vị này là, để ta giới thiệu cho Tôn đường chủ. Dư Thiên Hùng tiến lên, đỡ Tôn Hằng dậy đi về phía sau, tay vươn ra, đối với một người trong đó giới thiệu nói. Quách sư phó. Vị này chính là Tuấn Kiệt mấy ngày nay ta nhắc tới. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng. Tôn đường chủ, vị này chính là Quách sư phó. Từng là hộ vệ cao cấp của Âu Dương Phủ. Hiện nay được ta mời tới Tam Hà Bang. Một tay kiếm xuất thần nhập hóa. Đã nhập tiên thiên, người này, vẻ mặt khắc khổ, vóc người so với Dư Thiên Hùng không kém bao nhiêu. Tứ chi to lớn, hai tay đầy vết chai. Tựa như một người nông dân. Dù vậy Tôn Hằng cũng không dám khinh thường người này. Bên cạnh hắn, còn có mấy người, mỗi người thân hình đều cao lớn. Nhưng cùng với hắn so sánh, lại giống như người lớn với trẻ con vậy. Đây không phải là sự khác biệt về thể hình, mà là khác về khí thế. Ý chí của họ, tiên thiên cao thủ, Dư Thiên Hùng vậy mà lại đem về một vị tiên thiên cao thủ. Tôn Hằng, Quách Nguyên nhìn một lần từ trên xuống dưới Tôn Hằng. Hai mắt hắn hiện ra ý cười, liên tục gật đầu, không tệ, không tệ, có thể lấy sức mạnh một người, quét ngang toàn bộ Tam Hà Bang, để cho Thiên Hùng dựng nên cơ nghiệp, quả thật rất cao minh, có gì đặc biệt hơn người. Một âm thanh lạnh như băng, từ sau lưng của Quách Nguyên chợt vang lên, một người trẻ tuổi bĩu môi cười lạnh, nói, cũng chỉ là trong núi không có hổ, khỉ liền xưng bá vương mà thôi. Một người còn chưa vào tiên thiên, còn chưa đủ tư cách, Quách Nguyên biến sắc, lạnh giọng trách mắng, Bình Nhi, im ngay, sau đó lại hướng về phía Tôn Hằng áy náy cười cười. Nói, Tiểu Nhi thiếu sự dạy dỗ, để cho Tôn đường chủ chê cười rồi, Quách tiền bối khách khí, chấm, Tôn Hằng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra vẻ hồn nhiên vô tư, công tử này nói kỳ thật cũng có đạo lý, Trần Quận không nhỏ. Hiện giờ cũng chỉ có Tam Hà Bang của chúng ta thế lực lớn nhất. Hơn nữa cao thủ trong bang tàn lụi, có thể chống đỡ hay không tại hạ cũng rất lo lắng. Nhìn về Quách Nguyên, hắn mỉm cười, nói, hiện tại thì tốt rồi, có Quách tiền bối ở đây, ít nhất cũng không có người dám trêu chọc đến Tam Hà Bang của chúng ta. Chấm, Tôn đường chủ khách khí rồi, Quách Nguyên ngữ khí ngược lại nhu hòa. Hơn nữa không giống làm bộ, làm cho người ta có một loại cảm giác chân thành, không có một chút sự ngạo nghễ của cao thủ tiên thiên. Có lẽ, việc này với việc người hầu của Âu Dương Tiên Phủ có quan hệ. Ở đây, một vị tiên thiên cao thủ đã là cao nhân đứng ở đỉnh phong võ đạo. Mọi người đều kính ngưỡng, nhưng ở Âu Dương Tiên Phủ, tuy không giống người vừa rồi nói, một kẻ canh cổng cũng là tiên thiên cao thủ. Nhưng tiên thiên cao thủ địa vị sẽ không còn cao như trước. Thậm chí, có thể nói là một người hầu mà thôi. Cảnh ngộ như vậy, tự nhiên sẽ không tạo ra ngạo khí. Đương nhiên, ngay cả khi như vậy, hắn cũng không phải là kẻ để mặc người khác khinh thường. Lão phu ở tiên phủ làm người hầu một giáp, 60 năm, bây giờ được tự do, đang không biết đi nơi nào, vừa vặn gặp được Thiên Hùng có lời mời. Ta liền đi theo tới đây. Quách Nguyên vỗ vỗ đầu vai của Thiên Hùng, cười nói, nửa đời sau này của ta, phải nhờ vào Thiên Hùng cùng Tôn Đường chủ giúp đỡ rồi. Quách sư phó đừng nói vậy, Dư Thiên Hùng chớp mắt, vội vàng nói, có thể mời ngài đến, đó là phúc của Thiên Hùng, ngài lên xe trước đi, chúng ta về nhà. Đúng vậy, Tôn Hằng ở một bên tiếp lời, thân hình hơi nghiêng tạo dáng mời, nói, tại hạ đã chuẩn bị tiệc trong bang, mời bang chủ cùng Quách tiền bối tới dự, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian ở chung với nhau. Tiền bối mời lên xe, tại hạ sẽ dẫn đường phía trước. Tốt, tốt, Quách Nguyên liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn ra phương xa, giống như đối với tương lai cực kỳ hy vọng. Đoàn người lên xe ngựa, đi tới đình ở ngoại thành, hai mẹ con gặp lại vô cùng cảm động. Qua nửa ngày, một đoàn người tiến vào thành, nhưng sau khi vào thành, nhận được tin tức cũng không tốt lành. Tôn Đường chủ, quả thật như ngài dự liệu, đảm nhiệm nội vụ đường Trịnh, Ngô Tam gia, quả nhiên lập kế hoạch lẩn trốn vào ngày hôm nay. Một người mặc trang phục của bang quỳ gối, cao giọng báo cáo, hiện nay, chúng ta đã bắt Tam gia lại. Trong đó Trịnh gia đối với chúng ta kháng cự, không chịu quy hàng, đã bị Nguyễn Phó Đường chủ chém chết cả nhà. Nguyễn Nguyên Hương, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, thành viên bang đều gật đầu xác nhận. Tôn Hằng khẽ lắc đầu. Vị lãnh kiếm khách này tính tình đúng là càng ngày càng tàn nhẫn. Ngay cả việc diệt môn cũng có thể làm được. Hơn nữa, Trịnh gia lại là một đại gia tộc. Cả nhà trên dưới, có không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, người báo cáo trần chờ, thân hình trầm xuống, giọng nói thấp thỏm tiếp tục nói. Nội vụ các ba gia tộc này, vì để thuận lợi trốn thoát, đã phái kẻ ám sát người nhà của người có chức vụ cao trong bang. Ý đồ gây ra hỗn loạn, cái gì, hắn vừa dứt lời, mọi người trong sân sắc mặt dần thay đổi, tuy bọn họ đã sớm phòng bị, canh chừng nghiêm ngặt, lại không ngờ tới bọn họ sẽ dùng tới chiêu này. Hôm nay là ngày nghênh đón bang chủ, cao thủ trong bang sẽ tập trung một chỗ, trong bang tự nhiên sẽ không lưu lại bao nhiêu người. Lúc nghe được tin tức này, mọi người trong sân bắt đầu loạn, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ti Không Kinh lúc này bước nhanh ra phía trước, đánh người báo cáo bay qua một bên, giận dữ hét, không phải dặn các ngươi gắt gao canh gác mà, sao lại không phát hiện ra chuyện này? Một đám phế vật, nuôi chỉ tốn cơm, Tư Không Đường chủ, đừng vội động thủ. Tôn Hằng tiến lên, ngăn lại một trưởng của hắn, nhìn về hướng các thành viên bang nói, bây giờ mọi chuyện sao rồi? Nguyễn Phó Đường chủ có giãn người bảo vệ những người nhà trong bang không? Cái này, các thành viên bang thấp thỏm, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nguyễn Phó Đường chủ một mực dẫn người chặn giết, nhưng trong bang tổn thất, dĩ nhiên không nhỏ. Ngươi, Ti Không Kinh lại một lần nữa giận dữ, chuẩn bị động thủ một lần nữa. Con có một chuyện, đám người kia thân hình run rẩy, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Vội vàng nói, ở giữa, chúng ta gặp một người tu pháp, nàng giúp đỡ chúng ta cản lại nhiều lần chặn giết. Người tu pháp, trong sân yên tĩnh, ngay cả Ti Không Kinh đang giận dữ cũng đều ngẩn người. Dư Thiên Hùng và Quách Nguyên trong mắt đều sáng lên, rời đi Âu Dương Tiên Phủ, dọc đường bọn họ đi, thế nhưng vẫn không gặp được một người tu pháp, chỉ có Tôn Hằng, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Không biết nghĩ tới điều gì, có thật không, Ti Không Kinh nghi ngờ hỏi, thật sự, các thành viên bang liên tục gật đầu, nằm trên mặt đất sau đó mới nói, sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta đã mời người này vào trong, chờ bang chủ gọi đến, cái gì mà gọi đến chứ, Dư Thiên Hùng cười ha ha, bước nhanh về phía trước, nói, phải là chúng ta đến gặp người này mới đúng. Vừa cười, đoàn người đã hướng về phía lầu cho khách quý mà đi tới. Tôn Hằng đi theo sau lưng, bước vào gian lầu, quả nhiên, một bóng người quen thuộc, thanh tú động lòng người đang đứng ở giữa. Người đó linh khí quấn quanh, thân thể nhẹ nhàng, khí chất kỳ ảo, hướng phía mọi người thi lễ. Ôn nhu mở miệng, tiểu nữ Đinh Tĩnh, gặp qua các vị, Cách Trương,